Tiếng A là bá có nghĩa là cứng rắn vô cùng, dịch thành tên đại quá ta là Toản Thạch, tức là Kim Cương. Trong mắt người Tây Dương, Kim Cương tràn ngập điều thần bí, truyền kỳ và lãng mạn. Có người nói nó là mảnh nhỏ của sao trên trời rơi xuống, có người nói nó là nước mắt thiên thần kết tinh. Kỳ thật, Kim Cương không phải do trên trời rơi xuống, mà là do từ đất mà ra. Nó là đá trời xanh trải qua mài dũa đánh bóng mà thành, kết cấu cứng rắn. Chư vị, xin mời xem. Hắn nói rồi cũng đi đến bên người Đào Đông Thành, lấy ra vật nhỏ nhỏ là Toản Thạch từ bên trong hộp ra. Đào Đông Thành cả kinh nói: Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Yên tâm đi, chỉ là làm chút thử nghiệm thôi. Lâm Vãn Vinh từ trong người lấy ra một bình nước hoa nhỏ và nói: À chưa vậy mời xem, đây là một bình pha lê. Hắn cầm viên kim cương nhẹ nhàng, vẽ nguệt ngoạc vài cái trên bình pha lê. Trên bình pha lê xuất hiện vết ấn ký thật sâu, còn kim cương thì không chút tổn hại gì. Chúng nhân bắt đầu kêu lên kinh ngạc, kim cương này sắc nhọn cứng rắn tuyệt vời như thế, thật sự là một bảo bối vô cùng hiếm có. Lâm Vãn Vinh cười cười, đem kim cương kia cất trả lại trong hộp, tiếp lời. Chư vị đều thấy rồi, kim cương này cứng rắn vô cùng. Kỳ thật trong tay Đào công tử đúng là một khối kim cương không sai. Chỉ là chưa qua sự mài dũa đánh bóng chuẩn xác, vô lượng sắc độ, ngạnh độ, công nghệ đều là loại sản phẩm kém cỏi nhất, cũng là sản phẩm loại hai thôi. Ý, hoàn toàn là lời bậy bạ. Đào Đông Thành cả giận nói. Kim cương này do chính ta cẩn thận chọn lựa, sao có thể là hàng loại hai chứ? Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng. Con mẹ nó, ta cứ lo ở đại hoa này đai mình dịch thành một cái tên khác, bây giờ cũng yên tâm rồi, cũng đều gọi là kim cương như nhau thôi. Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói. Đào công tử, tuy có được viên kim cương thứ phẩm nhỏ bé này, e rằng cách phân biệt như thế nào căn bản là ngươi không có biết. Chọn lựa kim cương thì phải chú trọng về màu sắc, độ dày, độ bóng, tính khúc xạ. Theo bốn điểm này mà xem xét, viên trong tay Đào công tử quả thật là đồ kém chất lượng. Nói là hàng loại hai hoàn toàn không hề quá. Kim cương chân chính phải cứng rắn, thuần chất, sáng rực rỡ, trải qua ngàn năm cũng chẳng thay đổi, mãi lưu truyền vĩnh viễn. Người Tây Phương đem sự bền chắc không thể hủy của kim cương cùng tình yêu trọn đời chung thủy liên hệ với nhau, khiến cho kim cương trở thành lễ vật tốt nhất để biểu đạt tình yêu, tượng trưng cho tình cảm nam nữ vĩnh viễn không phai nhạt, không thể chia lìa. Ánh sáng năm màu tượng trưng cho tình yêu đôi lứa tự như ngọn lửa tình phong phú mà lại rực rỡ. Trắng trong tinh khiết thì tượng trưng cho tình cảm vô tư, ngụ ý sâu sắc vô cùng. Đang ngồi ở đây đều là những thương nhân đối với sự vật mới mẻ, đều có sự hiểu kỳ rất to lớn. Mặc dù có cái gì mà Hy Lạp ngữ, Ả Rập ngữ, Tây Dương ngữ, bọn họ đều không hiểu, nhưng sau một hồi nghe Lâm Vãn Vinh diễn giải, cũng đã in sâu trong đầu bọn họ, có thể đem kim cương này ra giải thích hợp lý được như thế. Lâm Tam này hẳn là không có nói lời giả dối, ngay cả Đào Uyển Doanh nghe được cũng có chút say mê. Theo lời này của hắn, kim cương này không phải vật mà nữ tử yêu quý nhất đấy sao? Đại tiểu thư ngơ ngác nhìn Lâm Tam và thầm nghĩ, tên này thật xấu xa, vậy mà cũng biết, thật sự biết được vật này, lại còn có thể biết được lai lịch rất rõ ràng, không biết còn che giấu bao nhiêu bản sự nữa. Từ vị tài học đứng đầu thiên hạ, thời còn trai trẻ cũng từng gặp qua người Tây Dương, cũng chưa từng nghe qua về kim cương. Hôm nay nghe xong, Lâm Vãn Vinh giải thích một phen, nhìn không được gật gật đầu. Thiên hạ to lớn, còn biết bao nhiêu vật chưa tường tận, Lâm Tam này quả thật biết nhiều hiểu rộng. Vô cùng khó chịu hẳn là Đào Đông Thành, hắn hừ một tiếng. Lâm Tam, người chưa có đắc ý, đó là người đón trúng tên, còn chưa nói ra xuất xứ của nó, không thể tính người thắng. Lời của hắn ý là danh tự đã đoán trúng, đại tiểu thư nghe xong liền vui vẻ, tâm hồn đang lâng lâng cũng từ từ hạ xuống. Lâm Vãn Vinh cười nói, Đào công tử chớ có dội dàng, xuất xứ này ta còn chưa nói mà. Chúng nhân đều giương tay lên nghe Lâm Tam nói ra xuất xứ. À, xuất xứ của kim cương trong kinh thi cũng đã có rõ ràng, tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, hẳn chư vị đang ngồi đây đều đã nghe qua. Cẩn thận suy ngẫm lại câu nói nổi tiếng này đều có thể thấy ý tứ trong đó.

Tập thứ 61 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 62.